Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 423, kéo võng điều tra. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc đương hai vị bộ lạc lãnh. Ở cồn kích thích dưới, mặt đỏ giống như là con khỉ mông. Hơn nữa không thầy dạy cũng hiểu bỏ đi ra thú giày. Tán mãnh liệt hương vị bàn chân. Chân sau dẫm lên plastic ghế trên. Hướng về Ngưu lão gia vỗ ngực bảo đảm. Ở tác sa mạc này ngật đáp. Liền không có bọn họ bình không được sự tình thời điểm. Ngưu lão gia mới nói ra chính mình cuối cùng ý tứ. Ở phía trước uống rượu khoác lác bước trong quá trình. Hắn cũng là hiểu biết tới rồi này đó bộ lạc ý đồ đến. Mang theo nhiều người như vậy mã đi vào địa phương quỷ quái này lan lộn. Tự nhiên là muốn tìm đến thanh xuân bất lão tuyền cùng long lan thảo. Này hai dạng khác biệt bảo bối. Nhưng là bọn họ những người này tìm kiếm này hai kiện bảo bối động cơ. Cũng không phải tưởng chính mình uống xong này ngoạn ý. Bọn họ càng nguyện ý ở giá thích hợp dưới tình huống. Đêm này hai dạng khác biệt bảo bối cấp bán đi. Ở bọn họ xem ra. Thanh xuân bất lão tiền hiệu quả cũng chỉ là ở truyền thuyết bên trong. Long lan thảo hiệu quả càng là không biết. Cùng với hư vô mờ mịt ở vài thập niên lúc sau. Mới xác định chính mình có thể hay không quải rớt. Dùng phương thức này tới chứng thực thứ này hiệu quả. Còn không bằng đổi lấy một chút trước mắt xem tới được chỗ tốt. Đối với những người này lý trí ý tưởng. Ngưu lão gia quả thực là 12 vạn cái tán đồng. Ngay sau đó thứ này vẻ mặt thành khẩn đề nghị đến. Nếu không dứt khoát hắn ra giá cao thuê này bọn họ tính. Mặc kệ cuối cùng kết quả là có thể hay không tìm được trong truyền thuyết bạch đà. Hắn Ngưu lão gia đều nguyện ý trả giá phong phú thù lao. Mặc kệ là ngọc tệ, vẫn là mặt khác vật tư. Tóm lại một câu, nhân từ mà khẳng khái Ngưu lão gia cái này ngoại hiệu. Cũng không phải là nói không ra tới. Hắn cấp ra giá nhất định sẽ làm đại gia vừa lòng. Xem ra tới, hai vị này lãnh nghe vậy lúc sau muốn làm tâm động. Bất quá không biết bọn họ có cái dạng gì băn khoăn. Trong khoảng thời gian ngắn còn không có hoàn toàn đáp ứng xuống dưới. Đối với như vậy trạng huống, Ngưu lão gia có tương đương hữu hiệu biện pháp. Hắn trực tiếp làm Trương Cương Đản mang theo những người này. Ra lều chạy chuyển động một vòng. Ở mặt khác lều chạy chung, kiến thức một phen lần này hắn mang theo vật tư hàng mẫu. Làm như vậy nguyên nhân, là bởi vì này hai cái bộ lạc nơi ốc đảo, Ngưu lão gia trước mắt vì thế còn không có mang theo đội ngũ đi qua. Tự nhiên là quảng cáo thả xuống cũng không có đúng chỗ. Ngưu lão gia mang theo các loại chất lượng tốt thương phẩm thanh danh. Đến bây giờ còn không có truyền lại qua đi. Quả nhiên. Lại lần nữa trở lại lều trại hai người. Quyết đoán đáp ứng rồi Ngưu lão gia đề nghị. Bất quá làm Ngưu lão gia thứ này nửa ngày nói không ra lời chính là. Bọn họ còn lẩm bẩm nói ra một cái. Bọn họ tự nhận là phi thường có lỗi phân yêu cầu. Vừa rồi uống băng bia thời điểm. Bọn họ mông phía dưới cái loại này chân quý ghế dựa. Bọn họ ít nhất muốn mang đi một phen nhiều. Đưa ra như vậy quá mức yêu cầu lúc sau. Hai vị lãnh cảm thấy chính mình trên mặt rất là hổ thẹn. Bất quá vì làm bộ lạc trung tôn kính vu. Có thể ngồi trên như vậy một phen chân quý. Xứng thượng thân phân ghế dựa. Bọn họ cuối cùng vẫn là ra mặt dày. Đưa ra yêu cầu này. Ngưu lão gia nghe vậy lúc sau. Trầm mặc thật lâu thời gian. Hai vị bộ lạc lãnh có thể xem ra tới. Ngưu lão gia trong lòng tại đây đoạn thời gian. Ở trải qua mãnh liệt dãy giụa cùng do dự, liền ở hai người bọn họ tính toán từ bỏ rớt cái này quá mức yêu cầu. Trực tiếp đáp ứng Ngưu lão gia thuê khi, đối phương rốt cuộc mở miệng, chỉ thấy Ngưu lão gia sâu kín nói đến, này ngoạn ý không có các ngươi tưởng tượng như vậy rắn chắc. Tính, đến lúc đó mặc kệ kết quả như thế nào, các ngươi mang đi hai chương đi, mặc danh cảm động. Tức khắc liền nảy lên hai vị này bộ lạc lãnh trong lòng. Hai người bọn họ người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau. Đem tay phải đặt ở chính mình ngực. Đối với Ngưu lão gia cái này khẳng khái bằng hữu. Dâng lên bọn họ nhất chân thành tha thiết đại lễ. Nhìn trước mắt một màn này. Ngưu lão gia thứ này chỉ có thể như thế an ủi chính mình. Này nhưng không tính ta ngưu bức. Hố này đó thuần phát nguyên thủy thời đại quần chúng đi. Là chính bọn họ như vậy yêu cầu. Quả thực chính là cản đều ngăn không được a. Chính là tưởng là như vậy tưởng. Chỉ là mỗi khi nghĩ vậy chút sa mạc dân bản xứ nhóm. Cuối cùng một đám người hoan hô nhảy nhót dơ. Như vậy hai thanh tám phần tân plastic ghế trở về. Thậm chí còn vô cùng có khả năng trở thành bọn họ bộ lạc truyền lại đời sau chi bảo. Cùng vu truyền thừa giống nhau bị vô cùng coi trọng. Đến lúc này, lấy Ngưu lão gia hiện giờ loại này có thể so với Bảo Khánh căn cứ thị. Tường thành giống nhau rắn chắc ra mặt. Đều sẽ cảm thấy có loại mạc danh hổ thẹn cảm. Làm bậy a. Trải qua một đêm nghỉ ngơi lúc sau. Ngày hôm sau ra thời điểm. Ngưu lão gia đội ngũ càng thêm khổng lồ lên. Kia hai vị bộ lạc lãnh. Đúng hẹn mang theo bọn họ đội ngũ. Gia nhập Ngưu lão gia hàng ngũ chung tới. Làm hắn nguyên bản 1000 người tới đội ngũ. Nháy mắt nhân số phiên bội. Có nhiều như vậy nhân lực lúc sau. Bọn họ hoàn toàn có thể đem nhân thủ một đường bài khai. Tiến hành kéo võng thức tìm tòi. Chỉ cần những cái đó bạch đà thật sự tồn tại với cái này khu vực. Tổng hội có thể hiện bọn họ tung tích. Đến nỗi nằm ở Ngưu lão gia doanh địa trước. Những cái đó hỗ già la bộ lạc người bệnh nhóm. Bọn họ đào tẩu những cái đó tộc nhân. Ở rất xa nhìn nửa ngày lúc sau. Thử phái một chút người lại đây tiến hành cứu trị. Lúc sau nhìn đến này đó đầu chọc nhóm không có nửa điểm phản ứng sau. Mới đưa đại bộ đội thúc đẩy lại đây. Mang theo này đó trọng thương viên. Cũng không quay đầu lại hướng về này khối bồn địa ở ngoài đi đến. Phỏng chừng, vị kia bò cạp giáp kỵ binh lãnh. Là không có mặt tiếp tục ở tại chỗ này tìm kiếm bảo bối. Ở lúc sau mấy ngày nhật tử chung. Ngưu lão gia chỉ cần gặp mặt khác bộ lạc. Tổng hội như pháp bào chế một phen. Dù sao lấy này đó sa mạc dân bản xứ năng lực. Đỉnh thiên chính là một chai bia tửu lượng. Hắn tùy thân không gian bên trong mấy chục dương bia. Hoàn toàn có thể tiến hành quá nhiều lần. Như vậy cùng loại tao thao tác. Đến nỗi khối băng nói. Ngưu lão gia thậm chí dùng liền nhau quặng nitrat kali chế băng loại này thổ biện pháp đều không. Cần, bởi vì này gặp quỷ địa phương. Nửa đêm độ ấm cư nhiên có thể dễ dàng hàng đến dưới không? Buổi tối thời gian chung, ở lều trại chung buông xuống một chậu nước đá. Không cần đến hừng đông là có thể cho ngươi đông lạnh thành một khối to đóng băng tử. Đối với những người khác tới nói, như vậy đóng băng tử ở mặt trời chói chang dưới, thực mau liền sẽ biến thành nóng bỏng nước ấm. Căn bản vô pháp bảo tồn bao lâu? Bất quá có tùy thân không gian cái này Bắc Ngưu lão gia tới nói. Quả thực đều không gọi cái vấn đề. Sự thật chứng minh, ngày mùa hè bên trong liền không có cái gì có thể so sánh một lọ băng bia. Càng có thể làm người điên cuồng. Nếu là một lọ băng bia còn trị không được nói. Như vậy liền hơn nữa đại sát khí giống nhau sa mạc loát xuyến. Như vậy tổ hợp kịch bản hạ. Ngưu lão gia thậm chí không có gặp được có thể chống cự đối thủ. Duy nhất làm hắn có chút buồn bực chính là, này đó đáp ứng gia nhập đội ngũ, cuối cùng đều không ngoại lệ, toàn bộ yêu cầu được đến hai thanh, chân quý, hy hữu plastic ghế dựa trở về. Đương nhiên, cũng có mấy cái nhìn trộm Ngưu lão gia này đó vật tư, nhưng là không muốn thành thành thật thật tiếp thu thuê đội ngũ. Những người này đều không ngoại lệ. Đều là thực lực tương đương không tồi sa mạc dân bản xứ bộ lạc. Đối với này đó dám can đảm không đi theo chính mình kịch bản đi bộ lạc. Tự nhiên là đã chịu Ngưu lão gia nghiêm khắc đả kích. Ở đoái rượu nhạt tinh kích thích hạ. Phía trước Hắc Phong sa trộm đoàn người sống sót. Hiện giờ Hắc Thạch bộ lạc pháo hôi bộ đội. Ngao ngao kêu liền vọt đi lên. Mỗi lần đều có thể huy 200 sức chiến đấu. Thậm chí đều không cần mặt khác sơn pháo nhóm như thế nào ra tay. Bọn họ là có thể đem đối thủ đánh đến chạy trối chết. Ở tương đương một đoạn thời gian, không dám tới gần này khối sa mạc bồn địa. Tới rồi sau lại, bởi vì đoái rượu nhạt tinh dụ hoặc mặt khác bộ lạc chiến sĩ, mãnh liệt tự yêu cầu tưởng gia nhập đến trong chiến đấu tới. Yêu cầu duy nhất chính là ở chiến đấu trước, làm cho bọn họ cũng chỉnh thượng mấy khẩu. ngắn ngủn mấy ngày thời gian chung, Ngưu lão gia dưới trướng đội ngũ như là quả cầu tuyết giống nhau mở rộng. Rất có một chút thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết tư thế, kéo võng bài tra chiều dài, càng là kéo dài ra mười mấy dặm ở ngoài, làm cho cả hiệu suất trở nên kinh người lên. Rốt cuộc ở Ngưu lão gia tiến vào này khối bồn địa khu vực thứ 13 buổi sáng. Vài dặm ở ngoài truyền đến tin tức tốt, có người lại lần nữa thấy được đám kia bạch đà. Các vị lão đại, đầu tháng ủng hộ mấy cái nguyệt phiếu A quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.